Thần khống thiên hạ, chương 2426, thu được thủy nguyên thạch phong thuộc tính 2, gocchuyenaudio.com, Phong Thanh Dương cùng với Ninh Thần Cương nghe được Lăng Tiếu nói đến nghiêm túc như thế, không giống như là nói giỡn, rốt cuộc là có chút động dung rồi. Lúc này Liễu Phiêu Phiêu lại nói, lúc trước ta gặp hắn chỉ là thực lực thần vương nhưng đã là thần dược sư rồi, Phong Sư Bá chỉ sợ ngươi thật muốn thua mất thủy nguyên thạch rồi. Phong Thanh Dương cùng với Ninh Thần Cương nghe được lời này của Liễu Phiêu Phiêu cái miệng trương ra thật lớn, trong con mắt tràn đầy mục quang khó có thể tin. Bất quá tiếp đó bọn họ cho Lăng Tiếu một phần tài liệu của Chí Tôn Thần Đan, rốt cuộc là kiến thức được tài nghệ luyện đan của Lăng Tiếu rồi, cuối cùng là tin tưởng Lăng Tiếu cũng không lừa dối bọn họ, là Chí Tôn Dược Thần hàng thật giá thật. Tiểu tử này thật là quá biến thái rồi, không chỉ là đa trọng thuộc tính đồng tu, lại còn là một gã Chí Tôn Dược Thần, nhín mới bao nhiêu. Ngay cả 200 tuổi đều chưa tới, thật không biết người nào có thể sinh ra yêu nghiệt như vậy a. Phong Thanh Dương hết sức cảm khái mà nói. Ninh Thần Cương cũng là ở một bên cười nói. Ha ha, đúng vậy a, tiểu tử này không hổ là hậu bối tử tôn của Thái Sơ lão đại, thật là bảo bối a, Kim Tổ cũng bỏ được để cho hắn một thân một mình đi tìm thủy nguyên thạch. Phong Thanh Dương nhẹ thở dài nói. Tiểu tử này cũng không phải là một thân một mình a. Lão nhưng mà kiến thức qua thủ đoạn của Lăng Tiếu, muốn nói bất luận kẻ nào nhận thấy hắn là một thân một mình, muốn khi phục tiểu tử này tuyệt đối là hỏng bét đấy. Minh chủ, lời ngươi đã nói cũng không thể nuốt lời, cấp cho tiểu tử này thủy nguyên thạch a. Ninh Thần Cương ở một bên cười trộm nói. Trên khuôn mặt của Phệ Thiên Hoàng co quắp một chút, lão là còn có một khối thủy nguyên thạch phong thuộc tính, thật muốn lấy ra như vậy cũng là hết sức thịt đau a. Hắn không phải có thể thay chúng ta luyện chế một ít Chí Tôn Thần Đan sao? Ngươi nhanh chóng cùng Phong Nghĩa đi chuẩn bị một chút, để cho những người khác đem Chí Tôn Thần Tài đều đưa tới đây, thủy nguyên thạch này cũng không thể tiện nghi cho tiểu tử này như vậy. Phong Thanh Dương bất đắc dĩ chỉ có thể tận lực hết sức ép lấy giá trị của Lăng Tiếu rồi. Nhìn bộ dáng đau lòng của Phong Thanh Dương, Liễu Phiêu Phiêu không khỏi mà hiện lên vài phần cười nhẹ, đẹp đến mỹ lệ chí cực. Vài tháng tiếp đó, Lăng Tiếu loại hết tất cả tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý thay Thanh Phong Minh luyện chế Chí Tôn Thần Đan, để sớm ngày thu hoạch thủy nguyên thạch phong thuộc tính. Ngày Lăng Tiếu xuất quan cũng là rốt cuộc nhìn thấy bộ dáng sư phụ của Liễu Phiêu Phiêu. Nhìn lại chính là một mỹ phụ đoan trang lãnh diễm, khí chất cơ hồ là giống với Liễu Phiêu Phiêu, khó trách đem Liễu Phiêu Phiêu cũng bồi dưỡng thành mỹ nhân lãnh đạm như vậy. Bất quá Phong Lam Linh biết Lăng Tiếu không chỉ là ân nhân cứu mạng của đồ nhi nàng, hơn nữa còn nhận được hân thưởng của đại ca nàng, cũng là đối với Lăng Tiếu lộ ra nụ cười thân thiết nhàn nhạt. Sau khi Lăng Tiếu hướng nàng vấn an, liền cầm lấy Chí Tôn Thần Đan đã luyện xong giao cho Phong Thanh Dương. Lúc này cao tầng bên trong Thanh Phong Minh cũng đã biết thân phận của Lăng Tiếu còn là Chí Tôn Dược Thần, liên tục đến đây muốn cùng Lăng Tiếu đánh tốt quan hệ. Bọn họ cũng cuối cùng là hiểu được lúc trước vì sao Lăng Tiếu có thể được minh chủ bọn họ nhiệt tình chiếu cố như vậy, nguyên lai nhân ra. gocchuyenaudio.com, còn là một gã Chí Tôn Dược Thần khó gặp, bọn họ nếu là biết Phong Thanh Dương cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ mới mang theo một gã Chí Tôn Dược Thần trở về cũng không biết sẽ là cái vẻ mặt gì đây. Phong tiền bối, Chí Tôn Thần Đan đều đã luyện xong cho ngài rồi, thủy nguyên thạch này có phải là nên cho ta hay không? Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay cười nói. Tiểu tử ngươi gấp cái gì, đợi ta trước nghiệm thu một chút. Phong Thanh Dương nhẹ quát lên, muốn lão đem thủy nguyên thạch này lấy ra, không nghi ngờ gì là hết sức không muốn a. Đây nhưng là thần vật lão cất giấu nhiều năm vẫn chưa từng lấy ra, bây giờ phải tiếp nhận sự thật đem nó lấy ra cho Lăng Tiếu rồi. Phong tiền bối, cầm những Chí Tôn Thần Đan này đổi thủy nguyên thạch của ngươi xác thật là có chút nói không được, ta lấy thêm một vật cho ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không cảm thấy thiệt thòi rồi. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền đem một khối Hắc Phong Thần Thạch lấy ra. Hắc Phong Thần Thạch vừa hiện, mấy người ở tràng lập tức đứng lên. Cho dù là loại Chí Tôn đỉnh phong như Phong Thanh Dương cũng là vì thế mà động dung. Đây là Hắc Phong Thần Thạch tiểu tử ngươi lúc trước ở bên trong Bạo Phong không gian lại kiếm được loại thần vật này. Phong Thanh Dương nhẹ hô, trước đây lão tiến vào trong Bạo Phong không gian đã từng nghĩ qua tìm loại thần vật này nhưng mà hắc sắc phong bại kia thật là đáng sợ, cho dù là lão cũng không dám dễ dàng đi tới gần. Một loại lực lượng diệt thế coi như là lão cũng không có nắm chắc đỡ được. Nhưng mà Lăng Tiếu lại có loại cơ duyên này, đem Hắc Phong Thần Thạch lấy được đơn giản là chuyện tình khó có thể tưởng tượng. Ha ha, tốt, những Chí Tôn Thần Đan này lại thêm khối Hắc Phong Thần Thạch kia cũng có thể đền bù khối thủy nguyên thạch này rồi. Phong Thanh Dương vô cùng cao hứng mà cười nói, Hắc Phong Thần Thạch dù so ra kém thủy nguyên thạch nhưng mà chênh lệch không nhiều, quan trọng nhất là nó lại có thể để người ngưng tụ thành hắc sát chi phong, có thể tăng cường lực chiến đấu của bất kỳ võ giả phong thuộc tính nào. Phong Thanh Dương có lẽ cũng không dùng được, nhưng mà lão còn có muội muội, đệ tử của muội muội hoặc là đệ tử của lão cũng có thể cần dùng đến. Về phần Thủy Nguyên Thạch không có liền thôi đi, bởi vì lão đã đem lời nói ra rồi, mà bên trong Thanh Phong Minh bọn họ còn có một khối cũng đủ dùng, có thể lấy được khối Hắc Phong Thần Thạch này để lão cảm thấy liền không đau lòng như vậy. Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Dương giao dịch, hai người đều được cái mình muốn, coi như đều là vui vẻ rồi. Nhất là Lăng Tiếu cư nhiên thuận lợi như thế thu được một khối Thủy Nguyên Thạch Phong thuộc tính, đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn a. Chỉ cần đem Thủy Nguyên Thạch Mộc thuộc tính kia thu được liền chỉ thiếu Thủy Nguyên Thạch ba loại thuộc tính khác là đủ rồi, cách Đại Kê Cứu Viện lão tổ tông đã là lại tiếp cận một bước. Về phần Hắc Phong Thần Thạch kia không còn liền thôi đi, dù sao Tiên Thiên Âm Phong Châu bên trong thức hải của hắn đã tiến giai, có thần uy Hắc Sát Chi Phong, tạm thời cũng không dùng được, chẳng bằng lấy ra trao đổi Thủy Nguyên Thạch đi. Lại nói hắn còn có một khối Kim Long Phong Thạch tác dụng liền đặc biệt lớn, cho nên hắn không lấy ra giao dịch. Sau khi Lăng Tiếu thu được Thủy Nguyên Thạch lại hướng Ninh Thần Cương hỏi về chuyện của Viên Chiến Thiên, đáng tiếc vẫn. Góc truyện audio.com, không có tin tức của hắn, đã không khỏi có chút lo lắng rồi. Cuối cùng hắn suy đoán Viên Chiến Thiên có thể giống như hắn nói không chừng tiến vào trong một cái không gian nguy hiểm khác, trong lúc nhất thời còn không ra được đi. Cách chương.